Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 76, nơi này là Anfield. Thời gian, 12 tháng 8 năm 2012, giải đấu vòng thứ 10 thi đấu. Manchester United đem sân khách khiêu chiến The Red Liverpool. Cuộc tranh tài này là bản vòng đấu tiêu điểm, chắc chắn hấp dẫn nhiều vô cùng khán giả. Hai đội trong lịch sử giao thủ 177 thứ. Liverpool 59 thắng 50 bình 68 phụ hơi nơi hạ phong. Mùa giải trước Liverpool sân nhà và khách xong giết MU. Cái này cũng là gần nhất lần thứ nhất. Trong đó MU sân nhà 1-4 bại bởi Liverpool. Cũng là MU từ năm 1992 nguyên đán 1-4 bại bởi Queen Park Rangers tới nay. Sân nhà thê thảm nhất thất bại 07, 08 cùng 06, 07 mùa giải, nhưng là MU sân nhà và khách xong giết Liverpool. Giải đấu bên trong MU gần nhất 7 lần làm khách Anfield đạt được 5 thắng 1 bình 1 phụ giai. Tích, MU cũng là Premier League trong lịch sử đá với Liverpool chiến tích xuất sắc nhất đội bóng. 17 cái mùa giải 34 chàng đá với 18 thắng 7 bình 9 phụ. Thu được 61 cái điểm. Bản cuộc tranh tài mặt khác xem chút, nhưng là ở Scholes cùng Giggs, hai vị này lão tướng trên người. Giggs hiện nay vì là MU đánh vào 99 cái ngoại hạng Anh ghi bàn. Scholes đánh vào 98 cái. Hai người đều có hy vọng tiến vào bách bóng câu lạc bộ. Cuộc tranh tài này nhưng là có mấy cái bách chàng cầu thủ muốn sản sinh a. Mà Carrick vòng này nếu như ra trận thì lại đem hoàn thành chính mình vì là MU lần thứ 100 thứ giải đấu ra trận. Người nước Pháp Evra nếu như ra trận, tương tự chính là lần thứ 100 thứ đại biểu MU ở Premier League bên trong. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này xem chút nhiều vô cùng hấp dẫn nước Anh rất nhiều fan bóng đá. Có điều, rất nhiều fan bóng đá đều đang lo lắng khoảng thời gian này thương bệnh tình huống liệu sẽ có ảnh hưởng đến cuộc tranh tài này đặc sắc trình độ đây? Bởi vì hai bên đều xuất hiện nhiều vô cùng thương bệnh tình huống. Liverpool bản cuộc tranh tài đem thiếu hụt hậu vệ Kyriakos cùng Kelly. Zera thứ 6 kiểm tra sức khỏe sau cũng không thể xác định bổn chàng có được hay không xuất chiến. Torres cùng Glenn Johnson thì lại từ từ khỏi bệnh. Có không nhỏ cơ hội đuổi tới vòng này đối với MU đại chiến. Ngoài ra, Aquilani tuần này ở dự bị đội thi đấu bên trong xuất chiến. Nhưng có thể không ở vòng này bên trong vẫn như cũ là cái vấn đề. MU phương diện, bản cuộc tranh tài đem thiếu hụt Hargreaves cùng Park Ji-sung. Fletcher có thể không xuất chiến còn phải xem lúc trước kiểm tra sức khỏe. Rooney đồng dạng khó để xác định có thể không xuất chiến. Ferguson lúc trước biểu thị hy vọng Rooney có thể. Nhưng cũng thừa nhận này một hy vọng cực kỳ xa vời. Bởi vì Rooney ở trong khi huấn luyện xuất hiện một vài vấn đề. Không biết có thể không xuất hiện ở bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách bên trong. Đương nhiên rất nhiều người đều cho rằng đây là Manchester United bom khói. Lại như là Liverpool Zera sẽ không hiện tại bản cuộc tranh tài danh sách lớn bên trong như thế. Đều là bom khói. Bản cuộc tranh tài. MU nhất định phải lấy một phen thắng lợi đến bảo đảm chính mình đầu bảng vị trí. Bằng không rất khả năng đem đầu bảng bảo tọa tặng cho phía sau Chelsea. Hai cường tranh chấp, thắng bại khó có thể dự liệu. Lúc trước rất nhiều truyền thông đều ở đưa tin cuộc tranh tài này. Có thật nhiều truyền thông đều đang suy đoán cung chính liệu sẽ có trở lại thủ phát ở trong đến đây. Manchester United cổ động viên đối với cuộc tranh tài này cũng chờ mong không ngớt. Năm 2009 ngày 25 tháng 10, thành phố Liverpool sân Anfield. Vào lúc này sân Anfield đã trở thành đại dương màu đỏ. Liverpool màu đỏ nhưng là cùng Manchester United màu đỏ không giống. Một cái giải đấu hai loại cùng màu sắc chiến đấu vẫn là dị thường nóng nảy. Cuộc so tài này không phải derby thắng là derby. Hai đội cổ động viên đã sớm ở trên khán đài lẫn nhau bấm lên. Mà hai bên cầu thủ nhưng là vào lúc này chuẩn bị ra trận. Vào lúc này, hai bên cầu thủ cũng đã xuất hiện ở Liverpool sân Anfield. Bên trong cầu thủ trong đường nối, Cung Chính đứng ở cầu thủ đường nối. Lần thứ nhất nhìn thấy sân Anfield trong lối đi cái kia nổi danh đánh dấu. Nơi này lúc Anfield, ở Anfield đi về mặt cỏ cầu thủ trong đường nối. Có một chỗ nổi danh đánh dấu. Mặt trên viết nơi này là Anfield. Thi từ Sanfield. Mỗi khi cầu thủ trải qua đường nối ra trận lúc, luôn có thể nhìn thấy khối này treo lơ lửng ở nơi đó đánh dấu. Ở thế kỷ trước thập niên 80, Liverpool quét ngang thiên hạ thời kỳ. Câu nói này thời khắc nhắc nhở trong lòng run sợ đội khách các cầu thủ. Nơi này là các ngươi địa ngục. Khối này đánh dấu thiết lập bắt nguồn từ Shankly thời đại. Vị này 70 niên đại cùng thập niên 80 Liverpool truyền kỳ chủ soái muốn dùng phương thức này nhắc nhờ chính mình cầu thủ đang vì ai đá bóng. Đồng thời nhắc nhở đối thủ ở cùng ai tác chiến. Rất nhiều cầu thủ Liverpool ở ra trận trước đều muốn giơ tay vỗ một cái khối này đánh dấu. Lấy tìm kiếm vận may. Đây cơ hồ trở thành một cái truyền thống. Có điều, Cung Chính nhưng là nhàn nhạt liếc mắt nhìn này đánh dấu. Này đánh dấu cũng không có mang đến cho hắn lớn đến mức nào xung kích. Hắn ngày hôm nay nhưng là đến mang đi thắng lợi, mà không phải đến chiêm ngưỡng lịch sử di tích. Liverpool các cầu thủ nhưng bất đồng. Xuất hiện ở chàng thời điểm Liverpool mỗi một vị cầu thủ đều giơ tay vỗ một cái khối này đánh dấu. Phảng phất khối này đánh dấu có thể cho bọn họ vô cùng sức mạnh. Anfield, Anfield, nơi này là Anfield, nơi này là các ngươi địa ngục. Ở sân bóng môn ra trận thời điểm, toàn trường cổ động viên Liverpool đột nhiên quát ầm lên. Bọn họ âm thanh như tiếng sấm bình thường ở sân Anfield bên trong nổ vang. Sân Anfield bên trong cổ động viên phải cho Manchester United một hạ mã uy. Có điều Manchester United cầu thủ không phải là cái gì dễ nhũi. Bọn họ cái gì chưa từng thấy. Hàng năm đều muốn tới nơi này một lần. Món đồ gì bọn họ không có từng trải qua đây. Vì lẽ đó, Manchester United cầu thủ cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Phi thường bình tĩnh. Fan bóng đá các bằng hữu, khán giả các bằng hữu, chào mọi người. Nơi này là Sky Sport. Ngày hôm nay cho các ngươi mang đến chính là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Ngoại hạng Anh vòng thứ 10. Liverpool sân nhà khiêu chiến Manchester United thi đấu. Hiện tại hai bên cầu thủ đã ở cầu thủ trong lối đi. Ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai bên danh sách. Sky Sport bình luận viên giải thích, ngày hôm nay Manchester United sắp xếp ra chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn vị trí là Van der Sar. Sky Sport kết hợp mong muốn lập tức nói. Đúng, các ngươi không có nghe lầm. Manchester United thủ phát thủ môn là Hà Lan thủ môn Van der Sar. Van der Sar đã khỏi bệnh. Hơn nữa có một quãng thời gian. Hiện tại tình trạng của hắn đã khôi phục. Vì lẽ đó hắn thế thân Ben Foster xuất hiện ở Manchester United thủ phát ở trong. Van der Sar khỏi bệnh để Manchester United cổ động viên phi thường hài lòng. Như vậy Manchester United cổ động viên càng thêm yên tâm Manchester United phòng thủ. Như vậy Manchester United sẽ càng thêm cường hãn. Bọn họ đem ở thắng lợi hành trình trên càng chạy càng xa. Bốn hậu vệ tổ hợp là Evra, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand cùng Rafael. Sky Sport bình luận viên nói rằng, Evra ngày hôm nay thủ phát ra. Này chính là hắn đại biểu Manchester United tham gia thứ 100 chàng giải đấu. Đây là một cái ghê gớm thành tích. Tiếng vỗ tay nhất định phải đưa cho nước Pháp ngôi sao bóng đá Evra. Bốn giữa sân vị trí tổ bốn. Người là Giggs, Carrick, Anderson cùng Nani. Sky Sport bình luận viên nhìn tư liệu lập tức nói. Carrick thủ phát ra. Cái này cũng là hắn thứ 100 chàng giải đấu. Tiếng vỗ tay. Mà cuộc tranh tài này Giggs cùng có thể đánh vào hắn ở Manchester United bên trong thứ 100 cái. Ghi bàn. Này một hồi có thể gọi hắn bách cuộc tranh tài sao? Có điều. Đáng tiếc thời điểm Scholes chưa từng xuất hiện ở thủ phát ở trong. Bản cuộc tranh tài, Manchester United thủ phát cùng trước mấy trận không giống thời điểm. Bọn họ không còn là từng cái tổ hợp, mà là hai vị tiền đạo bình hành chạm vị. Ngày hôm nay Manchester United thủ phát tiền đạo là Cung Chính cùng Owen. Sky Sport bình luận, viên lại có lời muốn nói. Đúng, các ngươi không có nghe lầm. Thủ phát chính là Cung Chính cùng Michael Owen. Quên Rooney chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Xem ra này cũng không phải bom khói a. Có điều, quên Rooney vẫn là xuất hiện ở trên ghế dự bị. Đang nhìn đến Manchester United đội hình ra sân. Thời điểm, cổ động viên Liverpool trong lòng thoải mái. Manchester United quên Rooney dĩ nhiên không có thủ phát. Không biết Alex Ferguson trong lòng đang suy nghĩ gì. Cổ động viên Liverpool đương nhiên không biết. Bọn họ cũng lười suy nghĩ. Được rồi. Hiện tại đến giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài đội chủ nhà Liverpool thủ phát danh sách. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne nói rằng, bản cuộc tranh tài Liverpool sắp xếp ra 4-2-3-1 trận hình. Ở thủ môn vị trí, Liverpool sắp xếp ra thủ môn là Tây Ban Nha thủ môn Reina. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne lập tức nói, Reina là Liverpool lão tướng. Biểu hiện của hắn cũng không tệ. Hy vọng hắn cuộc tranh tài này có thể tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững. Nếu không thì Liverpool nhưng là huyền A, 4 hậu vệ phân biệt là Carragher, Akech, Skrtel cùng Insua. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne lập tức nói. Này điều hàng hậu vệ duy nhất điểm nóng chảy chính là ở Insua trên. Đương nhiên Akech cùng Carragher hai người xoay người đều có chút chậm. Đây là Manchester United cơ hội. Hai tiền vệ trụ trên là Lucas cùng Mascherano. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne tiếp tục nói. Cái này tiền vệ trụ tổ hợp thực lực cũng khá. Có điều Aquilani vẫn không có xuất hiện ở bản cuộc tranh tài đội hình ra sân bên trong. Xem ra cái tên này vẫn không có dài đến trạng thái A. Ba tiền vệ là Quy, Riera cùng Benayo. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne lập tức nói. Được rồi, quả nhiên, Liverpool lãnh tụ tinh thần Gerrard chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Xem ra cái tên này cũng là tổn thương. Quên Rooney cùng Gerrard đều chưa từng xuất hiện trong trận đấu. Xem ra này không phải bom khói A, đỉnh ở mặt trước chính là Tây Ban Nha cậu bé vàng Fernandes Torres. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne hưng phấn nói rằng. Hả, quả nhiên, thương bệnh đối với hai bên tới nói đều là sản sinh lớn vô cùng ảnh hưởng. Liverpool bên này hậu vệ có chút biến hóa. Cổ Sisco cùng Kelly đều chưa từng xuất hiện ở trong đó. Giữa sân đại tướng Gerrard cũng chưa từng xuất hiện ở trong đó. Aquilani càng là liền danh sách lớn đều không có tiến vào. Xem ra hôm nay này đội hình đối với Liverpool tới nói rất tồi tệ a. Hay là bọn họ đem nghênh đón các nàng giải đấu năm liên tiếp thất bại ba, Sky Sport bình luận viên. Vì là Liverpool cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên, Manchester United này biến cũng là có chút ảnh hưởng. Thế nhưng cũng may ảnh hưởng nên không phải rất lớn. Rooney chưa từng xuất hiện ở đội hình chủ lực bên trong. Mà Cung Chính nhưng là như đã đoán trước địa xuất hiện khắp nơi trong trận. Mà Evra, Carrick nhưng là hoàn thành rồi các nàng chàng ra trận ghi chép. Đương nhiên, Scholes không có thể ra trận. Để dù sao cũng hơi tiếc nuối đi. Có điều, hắn ngồi ở trên ghế dự bị. Hay là ở hiệp 2 trận đấu thời điểm. Đem nhìn thấy biểu hiện của hắn. Tốt thì đấu đã bắt đầu rồi. Đi xem so tài đi. Sky Sport bình luận viên giải thích. Được rồi, hai bên cầu thủ đã ở trong sân bóng dừng lại. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Sky Sport bình luận viên kích động nói rằng. Được rồi, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu âm thanh. Liverpool cùng Manchester United thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.